Chương 300, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 36. Trên tay ngươi thương còn chưa khỏe, không hảo hảo nghỉ ngơi, là muốn về sau lưu lại gì chứng sao? Cố Tích thời nhứ nhứ thao thao, giống cái tiểu lão đầu nhi dường như, ngươi tại y cờ u ngoài cành chừng cũng không thấy được ta, làm gì tử thủ ở nơi đó, thật là khờ quả nhiên, lão đại là song tiêu. Cố Hàn lắm miệng, chính là con rùa già niệm kinh. Cố Tích thời thì thầm nàng như vậy, nàng chỉ là có chút bất đắc dĩ lại sủng nịch túi thấp đầu. Ai nha, đóa hoa nhỏ bệnh còn chưa hết, liền không ghét bỏ hắn, nếu không, hắn sẽ thương tâm hai người cùng nhau trừ tịch gác đêm thời điểm. Cố Tích thời nói, một năm mới lập tức liền muốn tới, Phồn Tinh có cái gì năm mới nguyện vọng sao? Phồn Tinh nghĩ ngợi, hy vọng Cố Tích thời, về sau đều có thể là của ta đóa hoa nhỏ. Đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, đều là. Cố Tích thời trước kia tổng cảm giác, chính mình cùng Phồn Tinh ở giữa giống như xa cách một tầng. Trước kia cảm thấy nàng càng thêm giống cái tiểu hôn quân, tại không chút để ý nhận lấy hắn lấy lòng, tuy rằng đem hắn nhìn ở trong mắt, nhưng mà vẫn chưa đem hắn để ở trong lòng. Phảng phất hắn là cái không quan trọng gì sủng phi, thích là thích, nhưng mà cũng không có vài phần chân tâm. Nàng thích chỉ là túi da của hắn, mà không phải hắn Cố Tích thời người này. Mà bây giờ hắn cảm thấy, có chút thứ gì, tựa hồ cùng trước khác biệt. Cố Tích thời, ngươi có nguyện vọng gì? Áp Phồn Tinh học theo, hỏi Cố Tích thời nói. Cố Tích thời chỉ là lẳng lặng nhìn nàng một cái, sau đó đặc biệt muộn tao ngượng ngùng túi lầu đến, ta hy vọng, tiểu tinh tinh mỗi ngày đều có thể hôn hôn ta. Siêu thần hào cảm thấy chán lệnh phải có điểm ghê tởm. Thật tâm cơ boy, nó thường thường bởi vì da mặt không đủ dày mà độc thân. Cố Tình điểm chết người là... Gấu nhỏ còn thật liền ăn một bộ này không chút do dự liền hướng tới Cố Tích thời miệng hôn đi qua. Siêu thần hào cảm thấy thật sự quá cay ánh mắt, vì thế quyết định yên lặng chờ ở không gian của mình trong, cho nó chiến thần ba ba dệt đỉnh đầu hoa văn phiến phức, xoáy đến mạo phao nón xanh. Dù sao cho tới bây giờ, nó cũng không xác định Cố Tích thời, đến cùng là đúng hay không nó chiến thần đại nhân. Nếu không phải lời nói nga nhanh, chẳng lẽ nó chiến thần ba ba không đáng có được đỉnh đầu độc nhất vô nhị nón xanh sao? Vậy thì dệt đỉnh đầu lục mao rùa hình tượng mũ đi, ngẫm lại thật đúng là tự hào với mình tay nghề đâu. Từ lúc qua cái này năm sau, Cố Tích thời cùng Phồn Tinh ở giữa tình cảm đột nhiên tăng mạnh. Đừng hỏi Cố Hàn là thế nào cảm thấy được điểm này, lại nói tiếp thật là một chút chua xót nước mắt. Hắn vui vui vẻ vẻ cho đại ca Tống biệt thự đưa du thuyền, đưa cổ phần, đưa thẻ đen, kết quả nháy mắt công phu, mấy thứ này đều chuyển đến Phồn Tinh trong tay. Nhất là công ty cổ phần A, hắn bận tâm đại ca nếu là trong tay không nhiều đồ vật, lại thân mình xương cốt yếu, đến thời điểm đối mặt Phồn Tinh sẽ cảm thấy tự ti áy náy. Cho nên mới nghĩ hết thể biện pháp, giúp hắn đại ca gia tăng lợi thế. Đàn ông có tiền liền có mị lực, đến thời điểm hứa Phồn Tinh còn không phải chết tâm tư theo sát hắn ca. Kết quả đâu, hiện tại hắn bắt đầu lo lắng có tiền tiểu phú bà, biết bao dưỡng thân thể càng tốt, năng lực mạnh hơn lão lang cậu đại ca, ngươi là thật không lo lắng một ngày kia nàng sẽ thay lòng a? Cố Hàn cảm giác mình thật là thao nát tâm. Mà Cố Tích thời chỉ là giống xem không hiểu sự đứa nhỏ dường như, thoáng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, a Hàn, ngươi quá lo lắng. Nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất nếu là thay lòng đổi dạ lời nói, ngươi chẳng phải là cả người cả của đều không còn thì tính sao đâu? Cố Tích thời chỉ là thản nhiên nói, Phồn Tinh, nàng so với ta tính mạng còn trọng yếu hơn. Nếu so mệnh đều quan trọng, tiền, tính cái gì hơn nữa? Cố Tích thời trong lòng rõ ràng, hắn cuối cùng là không thể bồi nàng đến cuối cùng. Vậy cũng chỉ có thể cố gắng hắn có khả năng lưu lại nhiều hơn tài sản, lấy bảo đảm nàng về sau có thể áo cơm mua ưu. Cố Hàn thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thức ăn cho chó ngươi tốt, thức ăn cho chó gặp lại đến 5 tháng 3 thời điểm, Phồn Tinh trên tay thương rốt cuộc tốt được không sai biệt lắm, có thể bắt đầu tham dự một ít hoạt động. Nhắc tới cũng thật là nhất đoạn nghiệt duyên, sau khi thương thế lành lần đầu tiên tham dự hoạt động liền gặp được Kỳ Trương cùng Thẩm Tâm. Cố Hàn cảm giác mình thật là chính là cái phụng chỉ xuất hành đại thái giám, hắn căn bản là không muốn tham gia loại này hoạt động được không, thời thời khắc khắc phải tiếp nhận vô số nữ nhân mê trai ánh mắt, còn muốn tùy thời đề phòng có ngu ngốc cho mình kê đơn, ý đồ mẫu bằng tử quý thành công thượng vị. Còn không đều do đại ca hắn bức lương vì kỳ nói là tiểu tinh tinh tay không hảo hoàn toàn, để cho hắn tùy thời chú ý. Cố Hàn nghe thật là trong lòng nôn ra máu, còn tiểu tinh tinh, he thối hắn còn có một, ghen đâu. Kỳ Trương ở trong đám người nhìn thấy Phồn Tinh một khắc kia, mi tâm theo bản năng hung hăng nhăn lại. Mấy tháng này tới nay, hắn tổng cảm thấy có loại đặc biệt cảm giác kỳ quái, nhìn Thẩm Tâm thời điểm, thường thường sẽ đột nhiên nhớ tới Hứa Phồn Tinh cái này nữ nhân. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, Hứa Phồn Tinh có phải hay không cho mình rơi xuống đầu rõ ràng trước cái này nữ nhân không biết liêm sỉ, dây dưa hắn. Kết quả rời đi thế nhưng như vậy dứt khoát lưu loát, đây quả thực không phù hợp lẽ thường tại Kỳ Trương suy nghĩ bên trong, Hứa Phồn Tinh hẳn là sẽ vài lần tam phiên dây dưa với mình, chết sống không chịu rời đi mới đúng. Chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt đối không sai tuyệt đối là lạt mềm buộc chặt Kỳ Trương ôm như vậy ý niệm, tìm cơ hội đem Phồn Tinh ngăn ở cuối hành lang ở, khoe miệng chứa bình tĩnh ba phần ý cười, trong ánh mắt mang theo một chút trào phúng cùng rào rạt đắc ý. Hứa Phồn Tinh lặng lẽ nhét vào miệng Sở Tịnh Xì Ba. Nàng cố ý né tránh Cố Hàn, mua Sở Tịnh Xì Ba. Cố Tích Thời không cho phép nàng ăn, nhượng Cố Hàn nhìn chằm chằm nàng. Chó săn hơi hơi lược liền không cho hắn phát hiện lại như vậy lạt mềm buộc chặt, nhưng liền không có ý tứ. Ngươi bất quá chính là muốn thông qua phương thức như thế, đến hấp dẫn của ta chú ý sao? Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, để ngươi nói với ta vài câu, như thế nào? Càng là gần gũi nhìn Phồn Tinh, Kỳ Trương lại càng là kìm lòng không đặng đem nàng cùng Thẩm Tâm so sánh. Nàng so Thẩm Tâm trẻ hơn chút, ngũ quan tuy rằng cực kỳ tương tự, nhưng mà trên người có loại ngây thơ khí chất. Làm cho người ta hận không thể đem nàng tất cả ngây thơ cùng thuần khiết phá hủy, đến thỏa mãn chính mình không thể miêu tả tâm tư. Từ lúc biết Thẩm Tâm tại giường tre ở giữa độ thuần thục sau, hắn liền khó hiểu cảm thấy có chút buồn nôn. Kỳ Trương linh tinh lang tang nói một đống, tất cả đều là điên cuồng tu mở khóc huyễn bá tổng phong. Phồn Tinh nghe được vẻ mặt một bức. Kỳ Trương thấy thế chỉ cảm thấy càng thêm ý động, cái này tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, thật là đặc biệt làm người ta thoải mái. Nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phồn Tinh nhìn đến hắn có thể hay không thoải mái. Hắn nói chuyện, lại dài, lại nhiều nói nhảm. Cố Tích Thời trong khoảng thời gian này, vẫn huấn luyện nàng nghe câu dài. Rất dài rất dài câu, nói một lần, nhượng nàng nghe trọng điểm. Nàng sẽ không, Cố Tích Thời liền một câu phân tích cho nàng nghe. Cố Tích Thời nói, chỉ cần câu ở bên trong, trọng yếu nhất từ, liền biết đối phương đang nói cái gì. Phồn Tinh móc ra đến từ như sau lạt mềm buộc chặt. Ngươi muốn thức thời. Thông minh một chút. Cho ngươi lấy lòng của ta cơ hội.